Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 44: Quà tặng. Vệ Liễm ngủ trưa dậy, tay chống đầu, mắt liêm diêm, đột nhiên mở mắt, tầm mắt dừng lại. Ánh mắt rơi xuống một dáng hình ngoài cửa sổ. Qua cánh cửa được chạm khắc hoa văn, y thấy một thanh niên áo đen đứng thất thần, nhìn cây mai bên kia bờ tường. Sắc mặt ảm đạm, như đang tưởng nhớ bức tường vậy. Vệ Liễm hỏi, bệ hạ ở đó bao lâu rồi? Cung nhân khom người đáp, bệ hạ đã chờ bên ngoài nửa canh giờ rồi ạ. Vệ Liễm dây dây huyệt thái dương, tại sao không đánh thức ta dậy? Cung nhân hơi chần chừ, tối qua công tử có dặn, sau này nếu bệ hạ tới thì phải ngăn bên ngoài cung. Vệ Liễm ngẩn người, à, suýt nữa thì quên mất. Lý Phúc Toàn đứng bên ngoài, cả người lạnh cống, tay không ngừng xoa vào nhau, miệng liên tục hà hơi làm ấm. Hắn thầm nhủ, chắc công tử Liễm thấy đủ rồi chứ. Còn gây rối nữa thì mặt mũi bệ hạ để ở đâu? Đang nghĩ vậy thì cửa lớn Chung Linh Cung từ từ mở ra. Thanh niên dung mạo như tiên lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt ung dung. Bệ hạ chờ ở đây làm gì? Thật khiến thần sợ hãi. Ngài là quý nhân, bận trăm công nghìn việc, sao có thể lãng phí thời gian ở... Vệ Liễm bỗng nhiên im bặt, cả người đã bị Cơ Việt ôm vào lòng. Cơ Việt ôm y rất chặt, cằm đặt lên bả vai y, không nói lời nào. Vệ Liễm ngẩng người, định đẩy hắn ra. Buông ra. Bọn họ đang chiến tranh lạnh cơ mà, sao có thể để Cơ Việt dỗ dành dễ dàng như vậy được? Không buông. Cơ Việt nói nhỏ. Buông ra, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Vệ Liễm hạ giọng. Không buông. Ngươi là của cô, cứ để bọn họ nhìn. Cơ Việt trực tiếp giở trò đùa giỡn vô lại. Vệ Liễm suýt nữa bật cười. Huỳnh lại đến tìm ta có việc gì? Không phải tối qua đi rất dứt khoát hả? Cơ Việt khẽ gọi. Vệ Liễm. Giọng như đang chịu tủi thân lắm. Vệ Liễm cụp mắt. Cái giọng đó là sao? Ta còn chưa nói gì. Huỳnh đã thấy oan ức lắm hả? Chuyện đêm qua, nhìn thế nào, người ấm ức cũng phải là y mới đúng chứ. Cơ Việt nói. Xin lỗi. Hắn dừng lại một lát, thơm lên gò má Vệ Liễm, rồi lặp lại. Thật sự xin lỗi. Trái tim Vệ Liễm mềm nhũn. Y đang định lên tiếng, Cơ Việt đã nói tiếp. Cô vừa suy nghĩ rất lâu, ban đầu cô đối xử với người quá tệ. Không nên phạt người quỳ lâu như vậy, không nên muốn người chết đi. Cơ Việt lúc đầu là đồ ngu, cô đã giúp người mắng hắn rồi. Cơ Việt nghiêm túc nói, vậy nên người đừng để trong lòng nữa, có được không? Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp, nếu chưa nguôi giận, cô quỳ trên vỏ sầu riêng cũng được. Vệ Liễm không biết phải làm sao. Trong đầu huynh đang nghĩ cái gì vậy? Y có để bụng mấy chuyện đó sao? Được rồi, trước kia đúng là có. Có mấy lần nổi lên ý định hành thích vua. Nhưng từ sau khi thích Cơ Việt, những suy nghĩ đó đều đã tan thành mây khói. Rõ ràng y tức giận vì chuyện đêm qua, nửa chừng Cơ Việt bỏ lại y trên giường cơ mà. Hắn thì hay rồi, đứng đây ngẫm nghĩ nửa ngày trời, lại nghĩ đến mấy chuyện từ 800 năm trước, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, khiến y vừa bực mình, vừa buồn cười. Đều đã qua rồi. Vệ Liễm cụp mắt. Ta đã không để bụng từ lâu rồi. Cô vẫn áy náy, Cơ Việc không khác gì trẻ nhỏ phạm lỗi. Lúc đó, người nhất định rất đau. Vệ Liễm đã hiểu ý hắn. Muốn ta tha thứ cho huynh. Cơ Việc gật đầu. Muốn cô làm gì cũng được. Khóe môi Vệ Liễm cong lên. Được thôi, đi vào trong nào. Cứ việc căng thẳng. Làm gì? Vệ Liễm thản nhiên, tiếp tục làm chuyện tối qua chưa làm xong. Cơ việc đơ rồi, ban ngày dám tuyên dâm. Không không không không, chuyện này không được. Cơ việc lập tức từ chối. Vệ Liễm lạnh lùng nói, sao bảo làm gì cũng được. Lời này chính miệng hắn vừa nói xong. Cơ việc điên cuồng lắc đầu, chỉ có chuyện này không được. Mặt Vệ Liễm lạnh hơn, lý do? Cơ việc đáp, người sẽ đau. Trong chớp mắt, Vệ Liễm rơi vào im lặng. Cơ việc nhấn mạnh, sẽ rất đau đớn, còn gây tổn thương tới cơ thể mà không có cách nào chữa khỏi. Ánh mắt Vệ Liễm lăn tăn gợn sóng, giống như mới có một đuôi cá bơi qua mặt nước. Y cười thầm, hỏi, ai nói với Huỳnh như vậy? Thái y nói, Vệ Liễm nhíu mày, là tên lăng băm nào? Ngài về tìm thêm mấy người nữa hỏi xem đi. Vệ Liễm cười gằn, đẩy hắn ra, rồi xoay người bước vào cung. Cánh cửa Trung Linh cung vô tình đóng sầm trước mặt Cơ Việt. Cơ Việt, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Cơ Việt vừa trở về ngự thư phòng, lập tức cho người đi gọi thái y. Truyền hai người. Phải nghe ý kiến từ nhiều phía. Đừng gọi tên họ Từ. Ông ta rất có vấn đề. Hai vị thái y được gọi tới lần này rất quy củ, trước mặt Tần Vương còn không dám thở mạnh. Cơ Việt hỏi gì, bọn họ đáp nấy, hoàn toàn không thêm mắm dặm muối. Cơ Việt lúc này mới phát hiện ra, hắn bị Từ thái y lừa. Biết được sự thật, Cơ Việt tức giận, ném mạnh cục chặn giấy xuống đất. Hai vị thái y lập tức sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Giỏi lắm Từ Vĩnh Khang, ngay cả cô cũng dám lừa gạt. Cơ Việt giận không chịu được. Truyền lệnh xuống, phạt nửa năm bổng lộc của Từ thái y. Hai vị thái y nói giận đùng đùng nửa ngày trời, hóa ra chỉ phạt bổng lộc thôi hả? Nhìn dáng vẻ này, còn tưởng ngài định giết người chứ. Làm rõ sự thật, Cơ Việt lập tức chạy tới Trung Linh cung. Hắn vốn cảm thấy việc mình làm thật không có nhân tính, nhưng dù sao cũng vì lo cho thân thể Vệ Liễm, cứ coi như đã làm một việc tốt đi. Bây giờ chỉ cảm thấy chuyện ngu ngốc nhất thiên hạ cũng không đến mức này, kẻ ngu nhất thiên hạ cũng không bằng hắn. Lần này, hắn không bị ngăn cản bên ngoài nữa, mà có thể dễ dàng tiến vào trong. Vệ Liễm đang dựa trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động. Y lười biếng, ngước mắt nhìn hắn. Sao lại tới nữa rồi? Cơ Việt ho nhẹ. Còn chưa ăn cơm? Còn chưa truyền thiện sao? Vương cung rộng lớn, cũng chỉ có chỗ của Vệ Liễm mới khiến hắn thả lỏng tâm tình, giống như được trở về nhà vậy. Huỳnh tỉnh táo chút đi, giờ vẫn còn sớm mà. Vệ Liễm cụp mắt tiếp tục đọc sách. Chờ thôi. Đang đọc sách gì thế? Cơ Việt tò mò đến gần, chậm rãi đọc lên. Sổ tài sử dụng ngọc thế. Người không thể xem sách đứng đắn một chút được sao? Mắt thường cũng thấy vẻ mặt Cơ Việt nhanh chóng biến đen. Mỗi lần đều thấy người đang đọc mấy thư, mấy thư. Mấy thứ không biết xấu hổ này, mặc dù gần đây hắn đọc cũng không ít. Thần đâu còn cách nào khác. Vệ Liễm nói chậm rãi. Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc. Thần một mình nơi thâm cung cô quạnh, chỉ có thể dựa vào mấy thứ đồ chơi này để giải tỏa thôi. Cơ Việt có chút hoảng hốt. Người đêm qua đã dùng thứ kia rồi sao? À, tất nhiên là chưa. Vệ Liễm có ruồng rã đến thế nào đi nữa cũng chỉ toàn lý luận suông. Sao y thật sự dám cho thứ đồ chơi kia vào trong chứ? Nó to như vậy, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Chỉ vì mấy ngày nay, Vệ Liễm cùng ăn đồ bổ với Cơ Việt, bản thân cũng hơi bốc hỏa. Tối qua đang kích thích được một nửa, thì bị bỏ lại, khiến cả người y rất khó chịu. Không có cách nào, y đành phải thủ dâm một lần. Vị công tử thanh tâm quả dục chưa từng chật vật đến vậy, phải tự vuốt ve cơ thể. Y hận Cơ Việt đến thấu xương, nhục nhã như vậy, không trả thù thì y không phải Vệ Liễm. Nếu không thì biết làm sao? Vệ Liễm tiện tay lật sang trang khác. Cho dù chưa dùng, nhưng chọc tức Cơ Việt một chút cũng được. Cơ Việt có chút ghen tị. Hắn còn chưa được chạm vào Vệ Tiểu Liễm cơ mà, sao có thể để cho một cây ngọc thế chiếm trước chứ? Ý nghĩ này nếu để người khác biết được, chắc sẽ cười rụng răng mất. Đường đường là Tần Vương lại đi ghen tị với một cái ngọc thế. Sau này không được dùng nữa. Cơ Việt mất hứng, giật lấy quyển sách. Cô tịch thu cuốn này. Vệ Liễm không sợ hắn chút nào. Huỳnh quản được ta sao? Cơ Việt thốt lên. Người có thể dùng cô mà. Vệ Liễm ngước mắt, nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Huynh là đồ vô dụng. Cơ Việt nhẫn nhịn hồi lâu. Cô dùng tốt lắm. Tai của quân vương lặng lẽ đỏ lên. Đêm nay, cô có thể ở lại không? Vệ Liễm cong môi. Được. Chờ đến tối nay, khi Cơ Việt tên đã lên dây cung chưa kịp bắn, y sẽ đạp một cước cho hắn xuống giường. Giọng như gió thoảng mây bay. Ngài quên rồi hả? Nhưng thần vẫn chưa quên đâu. Cả đời này, ngài cứ ở cùng với Tấu Chương đi. Để Cơ Việt cũng nếm thử cảm giác lững lờ này. Thật sự cho rằng Vệ Liễm y là người gọi tới thì tới, đuổi đi thì đi. Giường y muốn leo lên lúc nào cũng được hả? Y là người có thù tất báo đó. Đúng rồi, nhắc tới Ngọc. Cơ Việt chợt nhớ gì đó. Đây. Tặng ngươi vật này. Hắn đưa cho Vệ Liễm một khối bạch ngọc trong suốt. Bạch ngọc được xuyên một sợi dây đỏ, đeo lên cổ rất vừa vặn. Vệ Liễm nhận lấy, đặt vật nhỏ trong lòng bàn tay ngắm nhìn, một nhóc hồ ly rất sống động. Ngọc thạch bóng mịn, chạm khắc tinh xảo, hồ ly hiếp mắt, vừa gian xảo vừa lười biếng, tràn đầy linh khí. Đặc biệt nhất là miệng của nhóc hồ ly đang ngậm một cành hoa, vừa vặn rủ đến trước ngực. Đóa hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt, chỉ nhìn qua cũng thấy người điêu khắc đã dồn biết bao tâm huyết. Vệ Liễm lẳng lặng quan sát một lúc lâu, không nói lời nào. Cơ Việt hơi hồi hộp. Có thích không? Cô tùy tiện làm thôi. Hắn cố gắng làm ra vẻ. Cô chỉ làm chơi thuận tiện đưa cho ngươi thôi. Tuyệt đối không phải cô dốc hết tâm huyết không ngủ không nghỉ để làm đâu. Nhưng Cơ Việt chờ nửa ngày vẫn không thấy Vệ Liễm có phản ứng gì. Cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi. Người có vui không? Giọng điệu mang theo sự dè dặt mà chờ mong. Người có vui không? Vệ Liễm cúi đầu, im lặng, vuốt ve khối ngọc. Trí nhớ của y rất tốt, trong nháy mắt đã nghĩ tới mấy lời chú thích nghiêm, như đang phê Tấu Chương trong thoại bản kia. Thứ đồ chơi này cũng đáng để vui vẻ vậy sao? Thật sự nghĩ tiểu thư nhà người ta chưa trải sự đời à? Thư tự ta làm ra bằng tấm lòng sẽ được quý trọng như vậy sao? Thật sự sẽ khiến người đó rất vui vẻ hả? Vậy cô sẽ cố gắng làm cho Vệ Tiểu Liễm một cái. Cô muốn y vui vẻ. Y nhớ mấy ngày qua, Cơ Việt toàn trốn trong ngự thư phòng bận rộn công việc. Cũng nhớ vết cắt còn rỉ máu trên đầu ngón tay hắn. Đời này có lẽ chưa từng có ai quan tâm y đến như vậy. Vệ Liễm im lặng thật lâu, khẽ thở dài. Ý nghĩ trả thù trẻ con vừa rồi cũng biến mất. Trái tim đâu thể lừa người được chứ. Y rất vui vẻ, nhóc hồ ly đã vui như mở cờ trong bụng rồi kìa. Đêm lặng như nước, liễu rủ ngọn trăng, Vệ Liễm chỉ mặc đồ trong. Y ngồi trước gương đồng và cầm chiếc lược bí lên. Chậm rãi, chải mái tóc dài của mình. Cơ Việc đi qua đi lại trong phòng, nơm còn căng thẳng hơn cả y. Lòng Vệ Liễm vốn có chút thấp thỏm đã bị hắn làm cho không gợn sóng nổi. Huỳnh ngồi yên đi. Cơ Việt hơi luống cuống. Cô sợ. Lúc ra chiến trường, cô cũng không sợ như vậy. có tiền đồ chút đi được không? Thanh niên cụp mắt, đe xuống sao động hỗn loạn bên trong, im lặng bắt đầu cởi áo. Khi năm ngón tay ửng hồng với khớp xương xinh đẹp siết chặt chăn gấm, mỹ nhân tuyệt diễm một tay chống gối ngọc, một tay áp lên trán. Chỉ những lúc bị làm thật mạnh thì mới cố nhẫn nhịn. Chị rên rỉ một tiếng nho nhỏ, hàng mi dài như cánh bướm rung rẩy, lúm đồng tiền trên đôi má hay hay, là ngọc chiếu mát chăn uyên ương. Mồ hôi chảy thấm vào gối đầu, mỹ nhân như ngọc, cả sảnh đường như chìm trong mùa xuân. Có một mầm hoa trắng sinh ra nơi lạnh lẽo, bỗng từ đâu một luồng gió xuân thổi qua. Hoa ta dè dặt thăm dò từ dưới đất chui lên, rồi nó phát hiện bên ngoài là cả một vùng trời xuân. Mừng rỡ mà nảy mầm, nở ra bông hoa đẹp rực rỡ nhất thế gian, nở rộ trong lòng một người khác. Hết chương 44. Chương 45, trọng hoa. Cơ việc thương tiếc, thanh niên mới nếm trải lần đầu nên cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Ráng nhẫn nhịn, chỉ làm hai lần rồi thôi. Dù vậy bọn họ cũng lăn lộn cả một đêm, tới khi trời hửng sáng, đồng hồ đã điểm, hai người mới ôm nhau ngủ say. Hôm sau, Vệ Liễm tỉnh dậy, vừa hơi cử động, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Cơ việc lo y bị bệnh nên trước khi đi ngủ đã giúp y dọn dẹp tẩy rửa, nhưng cũng không thể làm sạch hoàn toàn. Chung quy vẫn cảm thấy có chút gì đó khác thường. Y cúi đầu nhìn dấu vết lấm tấm khắp trên cơ thể, thoáng yên lặng, rồi định xuống giường đi rửa mặt chải đầu. Vừa mới vén chăn, y đã bị một cánh tay kéo lại. Muốn đi đâu? Cơ việc ôm y vào lòng, giọng hơi khàn khàn. Giọng hắn vô cùng quyến rũ, vừa lười biếng lại mang chút dịu dàng. Sáng sớm nghe thấy đúng là chết người. Vệ Liễm quay đầu nhìn hắn, tóc đen của cơ việc tản ra, miệng cười tươi, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, trên bờ vai còn mấy vệt hồng nhạt. Là dấu vết đêm qua bị y cạo. Vệ Liễm thu tầm mắt, bình tĩnh hỏi. Đã là giờ nào rồi? Cơ việc nghĩ một lát, nói, chắc là giờ tị. Vệ Liễm giật mình, vậy sao huynh còn chưa lên triều? Trước đây, chưa đến giờ mão, cơ việc đã phải dậy để lên triều sớm. Đương nhiên là, mỹ nhân ở bên, tiếc rằng đêm xuân quá ngắn ngủi. Cơ việc cười nói, từ ấy quân vương vắng buổi chầu. Vệ Liễm nheo mắt nhìn hắn, cái nồi này ta không cõng được đâu, huynh đồng ý làm hôn quân thì mặc huynh, nhưng ta không muốn làm yêu phi hại nước hại dân đâu. Ngày nào cũng lên triều rồi, bỏ một hôm có làm sao? Cơ việc thân mật ôm lấy y, nhưng ngươi chỉ có một lần này. Nhỡ ngươi tỉnh lại không thấy cô, lại nghĩ cô là kẻ bạc tình thì sao? Quả thật đời người chỉ có một lần đầu tiên. Nhưng đâu có ai cảm thấy chuyện quân vương không ở lại sáng hôm sau là bạc tình. Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Cũng chỉ mỗi tên chài gỗ cơ việc này nghĩ như vậy thôi. Hắn không giống những vị quân vương khác. Vệ Liễm nói, ta nghe nói hôm nay sứ thần nước Yến tới nơi, sáng sớm đã đứng ngoài cửa huyền phủ chờ ý kiến rồi. Huynh đột nhiên bỏ triều, khiến bọn họ đợi cả nửa ngày. Như vậy có ổn không? Gặp sao giờ ngọ cũng vậy thôi, đâu phải nhân vật quan trọng gì. Cơ việc cần gì quan tâm tới suy nghĩ của một nước bại trận, hăng bất mãn nhéo nhéo mặt Vệ Liễm. Trên giường mà bàn việc công, chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí. Vệ Liễm đẩy tay hắn, quay đầu sang chỗ khác. Đừng nghịch. Cứ trêu người đấy. Cơ việc nắm cầm xoay mặt y lại. Nói, cô dùng tốt. Hay Ngọc Thế dùng tốt hơn? Vệ Liễm. Cái vị này vẫn chưa quên được chuyện đó sao? Đi so đo với một cái Ngọc Thế, thật không có tiền đồ mà. Vệ Liễm muốn chọc tức hắn, nói, bản lĩnh của huynh có bao nhiêu, còn không tự biết hay sao? Cứ muốn ta phải nói ra, để rước lấy. Cô Việt. Vệ Liễm tái mặt, cong người lên dựa vào bả vai Cơ Việt, đầu ngón tay bấu chặt lấy cánh tay hắn. Sao huynh dám đột nhiên đâm vào như vậy chứ? Cô thường xót người nên không làm quá mạnh, nào ngờ lại khiến Vệ Lang hiểu lầm. Cơ Việt cười như không cười, là lỗi của cô, đã vậy phải cho người nếm thử sự lợi hại của cô. Cơ Việt, huynh! Vệ Liễm đang muốn mắng chửi người, miệng đã bị Cơ Việt dùng môi chặn lại. Hai người mây mưa trên giường, không để ý đã trôi qua nửa ngày, Cơ Việt lại ép hỏi y. Chi, cô và Ngọc Thế, cái nào tốt hơn? Vệ Liễm. Cơ Việt hạ thấp giọng. Chi. Vệ Liễm nhắm mắt, đáp. Huynh. Nhưng Cơ Việt vẫn không chịu bỏ qua cho y. Nội dung trong sách có đa dạng được như cô không? Vệ Liễm uể oải. Không. Cơ Việt hỏi tiếp. Cảm giác có gì khác nhau? Vệ Liễm đầu hàng. Vệ Liễm hoàn toàn đầu hàng. Sớm biết hậu quả thê thảm như vậy, y chết cũng không nhanh mồm nhanh miệng nói ra câu chọc tức hắn đâu. Ca ca, tha cho ta đi mà. Vệ Liễm dùng mu bàn tay che mắt, thở hổn hển. Ta chưa từng dùng mấy thứ đồ chơi kia. Cơ Việt ngừng một lát, nhướng mày, cười. Cho nên, lúc trước là ngươi lừa gạt vua hả? Vâng. Tội khi quân, cô nên phạt ngươi thế nào đây? Cơ Việt làm ra vẻ suy tư. Thêm một lần nữa nhé. Còn làm nữa. Vệ Liễm đơ đôi. Y không được, y tuyệt đối không được đâu. Còn thêm một lần nữa thì hôm nay y sẽ chết trên giường thật đó. Quỷ tha mà bắt Tần Vương đi, y không hầu hạ hắn nữa đâu. Vệ Liễm định đạp người xuống giường, nhưng lại sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bị Cơ Việt lấy cớ đó để bắt nạt y trên giường tới chết. Y thoáng suy nghĩ, quyết định nhượng bộ. Vệ Liễm nhéo mạnh vào đùi, cố gắng rặn ra nước mắt, làm ra dáng vẻ sắp khóc. Bệ hạ tha cho thần đi mà, thần đau lắm. Cơ Việt ngẩn người, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Đau lắm sao? Đôi mắt thanh niên rưng rưng, y gật đầu, tủi thân chui vào trong lòng hắn, thấp giọng cầu xin. Thần không chịu nổi. Cơ Việt. Cô cũng không chịu nổi. Giọng Vệ Liễm quá mềm mại, giống như mèo con khẽ cào vào lòng người, ngứa ngáy không chịu nổi. Đã ức hiếp người ta khóc rồi, Cơ Việt không còn ý định tiếp tục nữa. Dù sao hắn cũng phải làm một con người chứ. Thân Vệ Liễm vốn yếu đuối, mới lần đầu đã bị hắn giày vò đến thê thảm. Tần Vương chìm trong mặc cảm tội lỗi. Vệ Liễm rút vào chăn, ngẩng đầu khuyên hắn. Mẹ hạ đi gặp sứ thần nước Yến đi, buổi tối còn có quốc yến, không thể trì hoãn được. Nhìn người kia thê thảm như vậy, sao hắn đành lòng đi được? Cô bồi thuốc cho ngươi. Vệ Liễm nắm gốc chăn, thần tự làm được. Để Cơ Việc bôi thì sợ là cả ngày hôm nay hắn cũng không ra khỏi cửa Chung Linh Cung được đâu. Cơ Việc im lặng, hắn cảm thấy Vệ Liễm đột nhiên xưng hô đứng đắn như vậy, có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Chắc mình bắt nạt thái quá, khiến y sợ rồi. Cơ Việc buồn bã đứng dậy mặc quần áo. Vệ Liễm định hầu hạ hắn thay quần áo, nhưng mới nhổm dậy đã không còn sức mà ngồi bệt trở lại, khẽ kêu đau. Cơ Việc tái mặt hoảng hốt. Ngươi đừng cử động, nằm xuống đi. Hắn nhanh chóng nhét Vệ Liễm vào trong chăn, bọc kín người lại. Vệ Liễm cúi đầu, hình như thần không còn sức để đi nữa. Cơ Việt lập tức nói, không cần đi đâu hết, hôm nay ngươi cứ nằm yên ở đây, không được phép xuống giường. Vệ Liễm do dự, nhưng buổi tối còn có quốc yến, y cũng phải tham dự. Ngươi không cần đến. Cơ việc không chút nghỉ ngơi, bây giờ không việc gì quan trọng bằng thân thể Vệ Liễm. Vệ Liễm mệt mỏi, tựa vào đầu giường, vẻ mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt không chút sức lực. Tạ ơn bệ hạ. Cơ việc lại dặn dò thêm một tràng mới, rồi chậm rì rì rời đi. Hắn vừa khuất dạng, Vệ Liễm nhanh chóng xốc chăn lên, chạy như bay tới cạnh bàn, rót cho mình một chén trà. Kêu nửa ngày trời, y sắp chết khát rồi. Y có võ công, đương nhiên không giống người thường, phá thân xong, mất mấy ngày không xuống giường nổi. Thân thể tuy có hơi khó chịu, nhưng vẫn bay nhảy bình thường được, gần như không bị ảnh hưởng gì. Giả vờ yếu ớt chỉ để lừa cơ việc, buộc hắn phải dừng lại. Nếu không giả vờ yếu ớt, y sẽ nằm liệt giường thật đó. Có khỏe mạnh thế nào cũng không chịu nổi cơ việc dày vò như vậy. Cơ việc quả nhiên dũng mãnh. Nghĩ tới chuyện cơ việc ép y ở trên giường làm chuyện kia, Vệ Liễm run tay, nước trà tràn ra khỏi chén. Y nhấp một ngụm trà, sắc mặt ửng hồng. Tối đó, yến tiệc mời khách được tổ chức tại điện Kim Loan. Tiếng đàn sáo hòa tấu, múa hát mừng cảnh thái bình. Các đại thần chia nhau ngồi hai bên, cụm ly đổi chén, bữa tiệc vô cùng linh đình. Sứ thần các nước lần lượt dâng lễ vật, tân vương ngồi ở ngai vàng trên cao. Truyền, sứ thần nước Lương ý kiến. Thánh tử A-tư-lan, thánh nữ Mạch Nhĩ Na nước Lương, tham kiến tần vương bệ hạ. Trên đại điện, thánh tử áo xanh cùng thánh nữ áo đỏ đeo trang sức bạc khắp người, cúi chào theo lễ nghi long trọng nhất của đại lương. Thái giám ở một bên đọc danh sách cống phẩm. Nước Lương tiến cống 100 cuộn vải tơ tằm, 1.000 loại hương liệu, 300 vò rượu ngon, 20 hòm hổ phách, mã não và châu báu. Chúc tần vương bệ hạ sống lâu muôn tuổi, sánh ngang trời đất. Quân vương ngồi trên cao mất tập trung, đáp một tiếng. Được. A Tư Lan và Mạch Nhĩ Na lại hành lễ, rồi ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp từ trước. Truyền, sứ thần nước Trần ý kiến. Vương tử Hồ Diên Khả Mục nước Trần, tham kiến tần vương điện hạ. Một nam tử cao lớn, mặc trang phục thảo nguyên, quỳ một chân trên đất hành lễ. Nước Trần tiến cống, 1.000 con dê bò, 1.000 tấm da, 100 loại dược liệu, 1 con ngựa quý bờm đỏ. Bốn phương đến mừng, tám hướng đến chầu cũng chỉ đến vậy. Tình huống rầm rộ này mỗi năm một lần. Vị vua khiến bốn biển thần phục ung dung, ngồi ở vị trí cao nhất, thưởng thức chén rượu trong tay, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. Thu hết vạn vật vào tầm mắt, lại phảng phất như không để gì trong mắt. Người nào có thể lọt vào mắt hắn đây? Lúc nước Sở vào ý kiến, Kiều Hồng Phi là người lên tiếng, Vệ Diễn chỉ dám rụt rè sợ hãi quỳ ở phía sau. Sau khi bị phạt 30 gậy không lý do, mấy ngày nay hắn đều nằm trên giường dưỡng thương. Hắn hận Vệ Liễm thấu xương, nhưng cũng sợ hãi vị tần vương trong truyền thuyết đến tận xương tủy. Vào lúc này, Vệ Diễn chỉ hận không thể núp cả người phía sau lưng thái úy, không để tần vương nhìn thấy mình. Nhưng cơ việc chẳng có chút hứng thú nào với hắn, đến ánh mắt cũng lười ban cho. Vệ Diễn hoảng hốt ngồi về vị trí của mình. Rất nhanh, sứ thần năm nước đã ý kiến xong, chỉ còn nước Yến sau cùng. Các nước tới tần đều từng bại dưới tay tần vương, nên cũng coi như là đồng cảnh ngộ. Song nhiều người tất có khác biệt, dù đồng cảnh ngộ nhưng mỗi bên mang lập trường khác nhau. Chẳng hạn như nước Hạ nhỏ yếu nhất, thái tử nước Hạ từ đầu tới cuối chỉ im lặng uống rượu, duy trì vẻ khiêm tốn. Vương tử Hồ Diên và vương tử Sa Luật từ lúc vào đại điện đến giờ vẫn dính chặt lấy Mạch Nhĩ Na. Ánh mắt của A Tư Lan có lạnh như dao cắt cũng không ngăn cản được bọn họ. Kiều Hồng Phi không thấy Vệ Liễm tham dự, lòng lo lắng không biết có phải thất công tử đã xảy ra chuyện gì không. Sóng ngầm cuồn cuộn, mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, nhưng trên mặt đều vui vẻ hòa thuận. Truyền, sứ thần nước Yến ý kiến. Dẫn đầu đoàn sứ thần là một nam tử trung niên bụng phệ, chẳng có gì nổi bật. Cống phẩm dâng lên, vẫn mấy thứ đặc sản vùng biển, y hệt những năm trước, nghe nhiều đến nhàm tai như san hô, hải sâm, trân châu. Đừng nói tần vương, ngay cả sứ thần các nước cùng cảnh ngộ khác cũng không có hứng nghe. Năm nào cũng mấy thứ ấy, chẳng có gì mới lạ. Đúng vào lúc này, sứ thần nước Yến đột nhiên chắp tay. Tể quốc vẫn còn một báu vật thế gian, đáng giá hơn tất cả vật chết trong đại điện này. Cơ Việt nhàn nhạt nói. Ồ. Thái độ sứ thần nước Yến vô cùng tự tin. Bệ hạ của chúng tôi ngưỡng mộ uy danh của tần vương bệ hạ, vẫn luôn có ý muốn kết thân, nguyện đem con gái yêu là công chúa Trọng Hoa dâng tặng cho tần vương bệ hạ. Đại điện yên lặng trong chớp mắt. Quân thân ngừng ghé tai bàn luận, vương tử Xa Luật và vương tử Hô Diên ngừng chém giết nhau bằng ánh mắt, ngay cả thái tử nước Hạ cũng đặt chén rượu xuống lên tinh thần. Công chúa Trọng Hoa chính là đệ nhất mỹ nhân vang danh bãi nước. Có ai không muốn được ngắm nhìn dung nhan của nàng chứ? Có ai không muốn chứ? Vẻ mặt Cơ Việc không đổi, một chút hứng thú cũng không có. Chuyện bán con gái cậu Vinh mà quân vương nước Yến cũng nói ra đường hoàng như vậy được. Sứ thần nước Yến thấy vậy cũng chỉ cho rằng do tần vương chưa từng thấy công chúa mà thôi. Mấy nữ nhân tầm thường sao có thể so với công chúa? Bất cứ ai từng gặp nàng đều thấy cảm mến. Gã ra hiệu bảo người dưới dẫn công chúa vào. Con mắt quần chúng đồng loạt hướng ra ngoài. Một nữ tử đeo khăn che mặt, trang phục lộng lẫy, bước từng bước nhỏ tiến vào đại điện. Đến giữa cung điện, nàng quỳ gối dập đầu hành lễ. Trọng Hoa khấu kiến tần vương bệ hạ. Tay phải nữ tử chắp lên tay trái, đoan chính hành lễ, ánh mắt dịu dàng uyển chuyển, giọng nói yểu điệu. Chưa nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói đã quyến rũ hớp hồn, trêu ghẹo tâm trí của nam nhân trong đại điện. Ai nấy duỗi dài cổ, muốn nhìn xem dung nhan dưới lớp khăn che mặt đẹp đến nhường nào. Phản ứng đầu tiên của Mạch Nhĩ Na là nổi da gà. Cơ Việc vẫn một mặt không cảm xúc. Công chúa Trọng Hoa. Chuyện này là sao? Đáng lẽ tần vương nên bảo nàng tháo khăn che mặt xuống để nhìn một chút chứ. Tại sao hắn không chút tò mò nào vậy? Công chúa Trọng Hoa yên lặng đứng dậy, giả bộ vô tình làm rơi khăn. Trong điện liên tục vang lên tiếng hít hà. Đẹp, đẹp quá! Nữ tử mặc cung trang màu xanh nước biển. Mày liễu mất hạnh, tinh tế vô ngần. Giữa trán dán một đóa hoa, càng tôn lên vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Vệ diễn ngơ ngác ngắm nhìn nữ tử trước mặt. Rượu trong ly đổ ra ngoài cũng không hề hay biết. Ánh mắt của Gia Luật Đan và Hồ Diên Khả một giây trước còn dính chặt lấy Mạch Nhĩ Na, giây sau đã chuyển hết lên người công chúa Trọng Hoa, trong mắt lộ vẻ si mê. Văn võ bá quan nhìn nàng, có đờ đẫn, có thán phục, nhưng đều chìm đắm trong vẻ đẹp không gì sánh bằng của nàng. Mạch Nhĩ Na biểu môi, một đám chưa trải sự đời, dáng vẻ nàng ta còn không đẹp bằng Vệ Liễm. A Tư Lan lạnh lùng hỏi, cô thích hắn đến vậy cơ à? Ta chỉ nói sự thật thôi. Mạch Nhĩ Na phản bác, bỗng ngạc nhiên hỏi. Ấy, sao ngươi không mê mẩn nhìn cô công chúa kia nhỉ? A Tư Lan, cô nghĩ ai cũng giống cô, thấy đẹp là không phân biệt được phương hướng nữa hả? Hắn nhấp một ngụm rượu, che giấu tâm tình của bản thân. Sứ thần nước Yến vô cùng hài lòng khi thấy phản ứng của mọi người. Hắn biết công chúa của bọn họ là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Sao có ai không rung động được? Đợi đã, tại sao mặt tần vương vẫn vô cảm thế kia? Cơ Việc chỉ đổi tư thế thoải mái hơn thôi, còn vẻ mặt không thay đổi một chút nào. Giống như mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ trong mắt hắn, cũng chẳng khác cây cột trong đại điện là bao. Đây không phải là không có hứng thú với công chúa, mà chẳng qua tần vương đang nhìn đến ngay người. Đúng, nhất định là như vậy. Sứ thần nước Yến thầm an ủi bản thân, không ai có thể kháng cự được vẻ đẹp của công chúa. Sứ thần nước Yến kiên trì đến cùng, nói, Tần Vương bệ hạ là đệ nhất anh hùng trong bãi nước, công chúa điện hạ là đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nhân đẹp nhất nên sánh đôi cùng anh hùng mạnh nhất. Đệ nhất mỹ nhân là đang nói tới ta sao? Một giọng nam tử trong trẻo từ ngoài điện truyền đến. Kẻ nào khoác lác không biết ngượng như vậy? Mọi người trong điện lại đổ dồn ánh mắt ra ngoài. Mạch Nhĩ Na vui vẻ, vừa nhắc đến người đã tới rồi. Chỉ thấy một công tử áo trắng, phong thái như tiên như ngọc đạp trăng bước vào, bước chân ung dung, dáng vẻ tào nhã, mỗi cử chỉ đều lộ ra tiên khí. Nhan sắc công chúa Trọng Hoa nháy mắt bỗng trở thành vẻ đẹp tầm thường nơi trần thế. Mọi người... Đệ nhất mỹ nhân bãi nước cái gì chứ? Người trước mắt này mới đúng là đệ nhất mỹ nhân. Vệ Liễm chậm rãi bước vào trong điện, dừng lại cách công chúa Trọng Hoa không xa, quỳ xuống đất hành lễ, bình tĩnh nói. Thần đến trễ, mong bệ hạ thứ tội. Tâm trạng Cơ Việt chấn động, suýt nữa té từ trên ghế rồng xuống. Ngươi, làm sao xuống giường được vậy? Hết chương 45. Chương 46, khiêu khích. Trước mặt tất cả mọi người, Cơ Việt cố gắng kềm chế ý muốn tự đi xuống đỡ thanh niên dậy, bình tĩnh nói. Được. Nhưng ai cũng nhìn ra, Tần Vương ngồi ngay ngắn hơn hẳn. Từ khi thanh niên bước vào điện, trong mắt vị quân vương tự cao tự đại này chỉ chứa duy nhất một người. Vệ Liễm gật đầu, tạ ơn bệ hạ. Y đứng dậy, cách công chúa Trọng Hoa trong gang tấc. Đặt gần so sánh càng khiến người khác cảm nhận rõ ràng. Bàn về nhan sắc, vẻ đẹp của công chúa Trọng Hoa không phải hư danh. Gương mặt nàng khiến chim sa cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn. Vệ Liễm mang vẻ đẹp thanh cao như lan như ngọc. Phong thái tựa tiên giáng trần. Bọn họ mỗi người một vẻ. Còn bàn về khí chất, Vệ Liễm vượt trội hơn hẳn. Một bông hoa cao quý được chăm sóc tỉ mỉ, mỗi cử chỉ đều thể hiện rõ đã trải qua dạy dỗ đàng hoàng, giống như một món đồ sứ tinh xảo được nhiều người điêu khắc kỳ công. Nếu chỉ bài một mình, sẽ khiến người ta tấm tắc khen ngợi màu sắc bắt mắt, nhưng khi gặp phải khối ngọc hoàng mỹ, tự nhiên sẽ lập tức bị lu mờ. Tình huống lúc này chính là như vậy. Nhìn thấy phong thái của Vệ Liễm rồi, nhìn lại vẻ đẹp khiến người kinh ngạc của công chúa Trọng Hoa, tự nhiên cảm thấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Tuy nhiên, trong điện nam tử chiếm đa số, không phải ai cũng thích nam phong. Nếu phần lớn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của công chúa, thì với Vệ Liễm, họ chỉ kinh ngạc, thán phục cùng thưởng thức. Lại nói, đây là người của bệ hạ, ai dám mơ tưởng hảo huyền chứ? Ở đây có không ít người đã từng chiêm ngưỡng bức tranh vẽ Vệ Liễm, bây giờ nhìn người thật đều cảm thấy tranh vẽ không hề phóng đại, thậm chí người thật còn đẹp hơn tranh. Chẳng trách bệ hạ yêu thương y như vậy. Cơ Việt lên tiếng, đến ngồi cạnh cô. Hắn không dám để Vệ Liễm đứng lâu. Vừa rồi y quỳ xuống, dọa hắn suýt mất hồn đó, có biết không hả? Vệ Liễm cũng không ngại ngùng bước lên vị trí trên cao kia, ngồi xuống bên cạnh Cơ Việt. Ngự tọa to lớn được trải nệm êm, hai người cùng ngồi thừa sức. Y có thân phận quý quân, người ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì không ổn, chỉ nghĩ bệ hạ rất ưu ái công tử Liễm. Vệ lang có thể tới đây, cô vui mừng còn không kịp, sao lại trách tội được? Cơ Việt cất cao giọng nói, sau đó thì thầm với y. Sao người lại tới đây? Vệ Liễm đưa chén rượu đến bên môi, dùng tay áo che lại nhưng không uống mà chỉ khẽ đáp. Ta còn không tới, phu quân của ta sắp bị nữ nhân khác câu mất hồn rồi. Ngược lại không phải vậy. Tất nhiên y tin Cơ Việt sẽ không động lòng với cô công chúa vô dụng kia, y chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi. Trong cung hiếm có khi náo nhiệt như vậy. Y mà ngồi một mình ở chung linh cung thì cũng quá nhàm chán rồi. Ban đầu Cơ Việt bị hai tiếng phu quân làm đáy lòng ngứa ngáy, sau đó hắn lập tức thanh minh cho bản thân. Cô không có hứng thú với nàng ta. Vệ Liễm cười cười liếc hắn. Cho nên ta mới không móc mắt huynh ra. Y dùng giọng điệu đùa giỡn, nhưng đáy mắt thì rất nghiêm túc. Nếu Tần Vương thật sự có chút hứng thú nào với cô công chúa kia, y có chết cũng phải móc mắt hắn ra. Vệ Liễm đã trao thân, đồng nghĩa y thừa nhận cơ việc. Trước kia cơ việc thế nào y không quan tâm, nhưng từ nay về sau, y không cho phép cơ việc thích bất kỳ kẻ nào khác. Muốn chiếm lấy trái tim một người lâu dài không dễ, nhưng giết một người còn không phải dễ dàng hay sao? Vệ Liễm chưa từng là người độ lượng. Mắt thấy Vệ Liễm định uống ly rượu kia, cơ việc vội giữ cổ tay y lại. Không được uống. Vệ Liễm liếc hắn, cơ việc nói, để cô sai người chuẩn bị một hũ giấm cho người uống đã đời. Vệ Liễm cố chịu đựng cũng phải đến đây, nhất định vì nghe được tin nước Yến muốn hiến dâng công chúa. Y ghen. Cơ việc có chút đau lòng, lại có chút hạnh phúc kỳ diệu. Vệ Liễm quan tâm đến hắn. Y đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, thần không thích uống giấm đâu. Cho nên tốt nhất huynh mau tống cổ cô công chúa kia đi đi. Cơ việc nắm chặt tay y, để lên môi. Cô biết rồi. Công chúa Trọng Hoa nhìn hai người ngồi trên ngự tọa không coi ai ra gì, mà thân mật trò chuyện với nhau. Nụ cười đoan trang trên mặt nàng sắp không giữ được nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là tiêu điểm được người người vây quanh săn đón, chưa từng bị coi thường đến vậy. Nam tử đột nhiên xuất hiện kia là ai? Công chúa Trọng Hoa lên tiếng đúng lúc, kéo sự chú ý của mọi người trong điện về phía mình. Trọng Hoa nguyện vì Tần Vương bệ hạ hiến một điệu múa, chúc bệ hạ phúc sánh ngang trời, đại tần quốc thái dân an. Cơ việc rất muốn nói, không cần đâu, người mau lùi xuống đi. Vệ Tiểu Liễm nhìn thấy người sẽ không vui, cô thấy người cũng phiền. Vậy mà Vệ Liễm lại thông thả nói, để nàng múa. Cơ việc trong nháy mắt đổi lời định nói. Chuẩn! Công chúa Trọng Hoa thấy Tần Vương đồng ý, mới âm thầm thở phào một hơi, nhìn thái độ lạnh lùng vừa rồi của Tần Vương. Nàng còn tưởng đối phương sẽ không cho nàng thể diện. Nàng nháy mắt ra hiệu, tiếng sáo trúc lập tức dừng lại. Nhóm nhạc công từ nước Yến, người ôm đàn tỳ bà, người ôm đàn cổ hoặc sáo trúc ngang. Còn có người cầm theo loại đàn đặc biệt của nước Yến, mang tên đàn không, chuẩn bị tấu nhạc. Tầm nhìn của Vệ Liễm dừng trên đàn không trong chốc lát. Công chúa Trọng Hoa đã vào tư thế. Tiếng nhạc lại cất lên, nữ tử trong điện bắt đầu điệu múa, dáng người thướt tha, tài áo tung bay. Thỉnh thoảng, nàng còn cố ý vòng qua trước mặt cơ việc, hất tài áo dài về phía hắn, sóng mắt lưu luyến. Vừa mong ngóng lại ngại ngùng từ chối, ma xoay vòng thu tài áo về. Giống như tiên tử trên cung trăng hạ phàm. Hầu như tất cả mọi người trong điện đều tập trung thưởng thức điệu múa uyển chuyển của nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, cơ việc chỉ nghiêng đầu, thì thầm trò chuyện cùng thanh niên bên cạnh. Vì sao hắn phải nhìn người được mệnh danh là tiên nữ kia chứ? Thần tiên thực sự không phải đã bị hắn bắt xuống nhân gian rồi sao? Thế nào, người thấy hứng thú với điệu múa của nàng à? Giọng cơ việc chua chua, Vệ Liễm đáp, không có, thần chỉ có chút tò mò với âm nhạc của nước Yến thôi. Vệ Liễm tinh thông âm luật. Hiểu rõ rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng không phải tất cả. Trên đời luôn tồn tại thứ mà y chưa biết đến. Thưởng thức âm nhạc của nước khác một chút có sao đâu. Điệu múa chẳng qua chỉ là hàng tặng kèm mà thôi. Nếu công chúa Trọng Hoa biết được ý nghĩ đầu đuôi đảo lộn này của Vệ Liễm, e là nàng sẽ tức giận mà mặc kệ tất cả không thèm múa nữa. Cách phản kích tốt nhất không phải ăn miếng trả miếng, mà là hoàn toàn coi thường sự tồn tại của đối phương. Làm người cần gì phải so đo với không khí, cơ việc không biết phải nói lại thế nào. Người có thấy khó chịu không? Giọng cơ việc trách móc, bảo người nghỉ ngơi cho khỏe, sao lại không chịu nghe lời như vậy? Cơ việc mà tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Hắn lo lắng cho cơ thể Vệ Liễm biết bao nhiêu, mà Vệ Liễm lại chẳng thèm để tâm. Vệ Liễm đáp, không sao. Cơ Việt mất hứng nói, ngươi đừng cậy mạnh. Hắn sợ Vệ Liễm đang phải đè nén sự mệt mỏi, chỉ để nói chuyện với hắn. Hắn từng hỏi Thái Y, còn đọc rất nhiều sách, lúc này chắc chắn Vệ Liễm đang cực kỳ khó chịu. Đừng nói tới Vệ Liễm, Cơ Việt mới đầu cũng rất đau đớn. Hắn bị y siết chặt đến mức suýt buông vũ khí đầu hàng. May mà vẫn chưa buông, nếu không hôm nay hắn không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Cơ Việt lại hỏi, đã bôi thuốc chưa? Vệ Liễm. Có gì phải bôi thuốc chứ, y đâu dễ bị thương như vậy. Cơ Việt thấy y im lặng, hoàn toàn không vui. Vệ Tiểu Liễm, học được lá mặt lá trái từ bao giờ? Ban ngày còn đau không ngồi dậy nổi, vậy mà giờ thuốc cũng không chịu bôi. Có bản lĩnh rồi, Vệ Liễm không biết làm sao. Thật sự không sao mà. Nếu thật sự không sao, tối nay tiếp tục. Cơ Việt ép khóe môi xuống, hừ lạnh một tiếng. Vệ Liễm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì y sẽ có sao đó. Đừng gọi Cơ Việt là Tần Vương nữa, gọi là Cầm Thú Vương đi. Vệ Liễm quyết định rất nhanh, bày ra vẻ ấp úng, ngập ngừng khó nói. Còn hơi đau, chỉ là sao thần có thể không biết thẹn chạm vào chỗ kia chứ? Cơ Việt hiểu rồi, hóa ra y xấu hổ. Vẻ mặt Cơ Việt dần thả lỏng. Nói sớm không phải tốt hơn sao? Nếu đã ngại chạm vào, vậy để cô giúp ngươi. Vệ Liễm có dự cảm xấu. Giúp cái gì cơ? Cơ Việt nhìn ra trên đầu y có dấu chấm hỏi, bèn tốt bụng nói. Giúp người bôi thuốc. Y từ chối, y không muốn, y không thể. Chỉ cần nghĩ tới tình huống kia, y đã cảm thấy xấu hổ muốn chết. Vệ Liễm còn chưa kịp nghĩ ra cách từ chối, tiếng nhạc đã ngừng, công chúa Trọng Hoa đã múa xong. Không ít người bị điệu múa của nàng chinh phục, chưa lấy lại được tinh thần. Mà từ đầu tới cuối, Cơ Việt và Vệ Liễm đều không ngẩng đầu liếc nàng lấy một cái. Đến khi Lý Phúc Toàn lên tiếng nhắc nhở. Bệ hạ, công chúa Trọng Hoa đã hoàn thành điệu múa. Lúc này Cơ Việt mới đặt sự chú ý lên trên điện. Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu, lùi ra đi. Không nhiều lời, ngay cả lời khen xã giao cũng lười cho. Viên mắt công chúa Trọng Hoa hơi xót, nàng cảm thấy mất hết mặt mũi. May nàng vẫn nhớ mình đang dự bữa tiệc trang trọng, không được phép rơi lệ, nên đành chịu tủi thân hành lễ, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Hình ảnh mỹ nhân cố kìm nén tủi thân, khóc không ra nước mắt. Càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc, Hồ Diên Khả Mục cảm thấy mình đã yêu nàng. Đương nhiên, vốn nổi tiếng là vương tử đa tình nhất Thảo Nguyên, công chúa Trọng Hoa chắc phải là cô gái thứ 100 mà Hồ Diên Khả Mục yêu thích. Người trước đó chính là Mạch Nhĩ Na đang ngồi ngay cạnh. Những cô nương xinh đẹp nên được yêu thương, bất kỳ ai cũng không được phép để các nàng rơi lệ. Đây là tín ngưỡng kiên định nhất trong lòng Hồ Diên Khả Mục. Mặc dù mỗi khi hắn yêu một cô nương mới, cô nương bị hắn vứt bỏ sẽ khóc rất thảm. Nhưng hắn vẫn là một nam nhân tốt, Hồ Diên Khả Mục tự cho là vậy. Bây giờ, người hắn yêu là công chúa Trọng Hoa. Khoảnh khắc công chúa tháo khăn che mặt xuống, trái tim hắn đã thuộc về nàng. Điệu múa kia càng làm lòng hắn điên cuồng hơn. Mà nay, cô nương hắn yêu mến bị Tần Vương ức hiếp như vậy, thật đáng hận. Nhưng dù trong lòng mắng to Tần Vương không hiểu phong tình, Hồ Diên Khả Mục cũng không dám trực tiếp đối chọi với Tần Vương. Đổi lại, hắn có thể cho tên nam nhân bên cạnh Tần Vương một bài học. Tên nam sủng đó cướp đi hết thảy ánh mắt của Tần Vương, hại công chúa bị người phớt lờ. Hắn phải giúp nàng ta dạy kẻ này một bài học. Hắn không thích đàn ông. Giá Vệ Liễm có đẹp tựa thần tiên, Hồ Diên Khả Mục không chút mảy may, có cảm giác với y. Chỉ biết tên mặt trắng này là nam sủng của Tần Vương, là một món đồ chơi không hơn không kém. Tần Vương chắc không đến mức vì một món đồ chơi mà quay lưng trở mặt với nước trận ngay tại đây. Mặc dù là nước bại trận, nhưng bọn họ đâu phải không có chút thực lực nào. Hồ Diên Khả Mục thực chất đã bất mãn với Tần Vương từ lâu. Năm Tần Vương 16 tuổi chinh phạt nước Trần thì hắn mới 13, vẫn luôn cho rằng nước Trần thất bại là do phụ vương hắn vô năng. Nay Hồ Diên Khả Mục đã trưởng thành, nhé con không sợ cọp, luôn cho rằng bản thân là đối thủ xứng tầm với Tần Vương, không ngại khiêu khích đối phương ngay trong nước Yến. Nữ nhi vùng thảo nguyên chúng ta lớn lên trên lưng ngựa. Tiểu muội Hồ Diên đầu á của ta, 7 tuổi đã biết cưỡi ngựa nhỏ phiêu bạt khắp đại nguyên. Hồ Diên Khả Mục đột nhiên chắp tay nói, nước Tần đất rộng giàu tài nguyên, là nơi địa linh nhân kiệt. Nghĩ chắc hẳn sinh ra rất nhiều anh hùng, nay có một con ngựa hãn tuyết rất tốt, giả tính khó thuần. Thảo nguyên không ai đủ năng lực thuần phục, nhân tài nước Tần xuất hiện lớp lớp, chắc chắn có rất nhiều người có thể thuần phục được nó. Vì vậy, tệ quốc đặc biệt, cống nạp con ngựa bờm đỏ này, hy vọng có thể tận một sở thị người thuần phục được con ngựa hoang dã này. Cơ Việt lười biếng đáp, chuyện đó có khó gì? Hắn đã thuần phục không ít ngựa hoang, chẳng lẽ lại sợ một con ngựa bờm đỏ hay sao? Tần Vương bệ hạ uy danh bốn biển, thuần phục ngựa đương nhiên không phải chuyện đáng nói. Hồ Diên Khả Mục không thuận theo cũng không chịu buông tha. Nước Tần nhiều người tài, chọn bừa một người cũng có khả năng thuần phục nó. Cần gì Tần Vương bệ hạ phải đích thân ra tay? Theo ta thấy, không bằng để vị bên cạnh Tần Vương bệ hạ thử xem. Đầu ngón tay Vệ Liễm khựng lại, khóe miệng hơi cong lên. Nhắm tới y hơ. Cơ Việc nghe vậy thì yên lặng trong chốc lát, rồi nói với Lý Phúc Toàn đang hầu bên cạnh. Có nghe thấy không? Kêu người thử xem kìa. Lý Phúc Toàn, chấm hỏi. Hết chương 46. Chương 47, rượu vào. Lý Phúc Toàn khóc không ra nước mắt. Hắn đang yên lành đứng hầu hạ ở đây. Sao lửa thế nào lại cháy lên người hắn rồi? Bệ hạ. Lý Phúc Toàn khổ sở nói. Nô không biết cưỡi ngựa mà. Kẻ sáng suốt đều nhìn ra được người Hồ Diên Khả Mục thực sự muốn gây sự là ai. Nói cũng phải, vương tử Hồ Diên sao phải làm khó một thái giám chứ? Cơ Việc thuận theo. Trên điện này còn rất nhiều tướng quân mà, có vị nào nguyện ý nhận lệnh không? Có mấy vị tướng quân lập tức ôm quyền đứng dậy. Thần chờ lệnh. Cứ nhẹ nhàng hóa giải như vậy, Hồ Diên Khả Mục không cam lòng. Tần Vương bệ hạ, ta không nói tới tên thái giám của ngài. Nếu không, bên cạnh cô còn có ai? Cơ Việc làm như không hiểu. Hồ Diên Khả Mục cắn răng. Vị ngồi bên tay phải ngài. Chẳng lẽ y không phải người à? To lù lù ngồi đó. Vệ Lang sao? Cơ Việc càng không hiểu. Người nói nhân tài nước Tần ta đông đảo, nhưng Vệ Lang đâu phải người nước Tần. Y là người Sở, chuyện này liên quan gì đến y chứ? Hồ Diên Khả Mục. Ngàn tính phản tính, ai ngờ được tên mặt trắng kia lại không phải người Tần. Cơ Việc vừa dứt lời, Vệ Liễm không nhịn được, bật cười. Nụ cười ấy khiến cho vạn vật lu mờ, còn động lòng người hơn cả điệu múa của công chúa Trọng Hoa. Vệ Liễm rất hạnh phúc khi thấy Cơ Việc đứng ra bảo vệ y. Nhưng y không phải người chỉ biết núp sau lưng Cơ Việc. Bề ngoài, Hồ Diên Khả Mục giống một tên quê mùa thô kệch, thực chất lại ẩn giấu sự tinh tế bên trong. Một lời của hắn sắp đặt vô số cạm bẫy. Nước Tần có nhiều người tài, chọn bừa một người cũng có khả năng thuần phục. Ngay trước mặt sứ thần các nước, hắn tận bốc người Tần lên tận mây xanh, mà Hồ Diên Khả Mục chọn bừa một người lại không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy chẳng phải sẽ khiến nước Tần mất hết thể diện trước mặt mọi người. Muội muội Hồ Diên Đồ Á của ta mới 7 tuổi, đã biết cưỡi ngựa phiêu bạt khắp thảo nguyên. Lời này vừa nói ra đã chặn đứng đường rút lui của Vệ Liễm. Nếu y lấy lý do không biết cưỡi ngựa để từ chối, chính là thừa nhận một nam tử sắp thành niên của Đại Tần còn không bằng một tiểu cô nương 7 tuổi trên thảo nguyên của người ta. Một nước lớn sao có thể mất thể diện như vậy chứ? Tình huống lần này, hoặc để lộ kỹ thuật cưỡi ngựa thật sự của mình, hoặc thừa nhận bản thân vô dụng. Mà với y, nó cũng đồng nghĩa thừa nhận nước Tần vô dụng. Nếu giữa Cơ Việt và y chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa quân vương và hậu phi bình thường, chắc chắn Cơ Việt sẽ không vui, từ đó thất sủng y. Y thất sủng, vậy chẳng phải cơ hội của công chúa Trọng Hoa sẽ đến sao? Hồ Diên Khả Mục có thể đạt được mục đích giúp công chúa Trọng Hoa hả giận. Hôm nay, người của 7 nước có thể ngồi ở đây, ngoại trừ tên vô dụng vệ diễn ra, không một ai hiền lành hết. Nhưng núi cao ắt có núi cao hơn, Cơ Việt chỉ dùng một câu. Vệ Lang không phải người Tần, đã hóa giải tài tình thế cục Hồ Diên Khả Mục tốn công bày ra. Nhưng y không cần. Trận đánh này, Vệ Liễm y có thể thắng đẹp hơn vậy. Thần đã gả cho bệ hạ, sau này tất nhiên là người Tần. Vệ Liễm lên tiếng, Cơ Việt khựng lại, vội nháy mắt ra hiệu. Vệ Liễm đang làm gì vậy? Bây giờ không phải là lúc khoe ân ái đâu. Vệ Liễm là người thông minh, sao có thể không hiểu hắn đang giải vây cho y? Hắn vừa vớt người từ trong xoáy nước ra, tại sao Vệ Liễm lại muốn nhảy vào? Vệ Liễm làm như không thấy ánh mắt của Cơ Việt. Sau 3 ngày, ta sẽ thuần phục nó thật ngoan ngoãn. Vệ Liễm! Cơ Việt khẽ quát, tức đến suýt nhồi máu cơ tim. Đây không phải là chuyện đùa. Vệ Liễm không biết cưỡi ngựa. Cho dù học cấp tốc trong 3 ngày, thì cưỡi thành công mấy con ngựa thông thường, tính tình ôn hòa đã giỏi lắm rồi. Sao có thể điều khiển được ngựa hoang chứ? Muốn mang tính mạng mình ra làm trò đùa hả? Vệ Liễm chỉ nhìn hắn. Bệ hạ hãy tin thần. Cơ Việt. Vấn đề đâu phải là tin hay không. Những chuyện khác đương nhiên hắn tin tưởng Vệ Liễm vô điều kiện. Nhưng thu phục giống ngựa hoang ư? Vậy khác gì còn chưa học đi, đã vội học chạy đâu chứ? Dù thế nào, Cơ Việt cũng không mù quáng đồng ý. Hồ Diên Khả Mục thấy Vệ Liễm chấp thuận, sợ y hối hận, vội lên tiếng. Tốt, ta biết Tần Vương bệ hạ can đảm dũng mãnh hơn người. Tất nhiên người bên cạnh cũng sẽ không phải loại nhát gan như chuột. 3 ngày sau, ở trường đua ngựa, ta chờ được chiêm ngưỡng phong thái rong ruổi trên lưng ngựa hoang của công tử. Lúc Tần Vương lên tiếng bảo vệ y, hắn còn tưởng không còn kịch hay để xem. Ai ngờ tên mặt trắng này, thân thể ốm yếu, đầu óc cũng không được tốt, còn tự mình nhảy vào hố lửa. Không có dùi kim cương, đừng ôm nghề gốm sứ. Đây là câu tục ngữ Trung Quốc. Ý chỉ đừng nên hứa làm điều gì khi bản thân chưa dám chắc chắn có khả năng thực hiện. Tên mặt trắng này có khi còn chẳng biết leo lên lưng ngựa là thế nào. 3 ngày sau, nếu y không thuần phục được con ngựa bờm đỏ kia, chắc chắn sẽ trở thành trò hề cho cả nước Tần đàm tiếu. Vệ Liễm sẽ thua, không gượng dậy được. Không khí trong điện nhất thời ngưng trệ, tâm trạng Tần Vương không tốt, ai cũng có thể nhìn ra ít nhiều. Vệ Liễm ngồi ngay cạnh Cơ Việt, cảm nhận rõ hơn cả, khắp người hắn đều viết. Cô không vui, cô cực kỳ không vui. Quanh người còn có khí ép, khí lạnh tản ra xung quanh, khiến đám cung nhân không dám đến gần. Vệ Liễm không hề nghi ngờ Cơ Việt đang muốn chém giết Hồ Diên Khả Mục ngay tại chỗ, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nước Tần tuy mạnh cũng chỉ áp chế được từng nước một, nếu 6 nước hợp lực, nước Tần sẽ phải đối mặt với trận đánh ác liệt. Sở dĩ tới nay 6 nước chưa chịu hợp tác với nhau vì giữa bọn họ còn rất nhiều rắc rối dây dưa, ví như nước Lương và nước Trần là kẻ thù không đội trời chung. Chưa bị dồn đến bước đường cùng, họ tuyệt đối không có khả năng chịu đứng cùng chiến tuyến. Huyết hải thâm thù trong 6 nước không phải ít, giữa bọn họ có ranh giới vô cùng lớn, luôn đề phòng, không nguyện ý tín nhiệm bất kỳ ai, thì sao có thể hợp tác được? Không đoàn kết, không đáng sợ, còn bước vào đường cùng, tất nhiên sẽ là lúc Tần Vương quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn 6 nước. Mà nay thời cơ còn chưa tới, nước Tần chinh chiến nhiều năm, thương người tốn của, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. cho nên cơ việc không thể liều lĩnh, xé rách mặt trước bao người. Ép những hạt cát đang rải rác kia ngưng tụ thành cơn bão dữ dội cuốn sạch nước Tần. Là vua một nước, mọi hành động của hắn đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng cũng bởi nỗi băn khoăn này, cơ việc buộc phải trơ mắt nhìn Vệ Liễm nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay. Tất nhiên tâm trạng của hắn chẳng vui nổi. Vệ Liễm gọi, bệ hạ, cơ việc. Vệ Liễm lặng lẽ kéo tay hắn dưới bàn. Đừng giận mà, cơ việc lại quay sang hướng khác. Vệ Liễm nhón lấy một quả nho từ đĩa trái cây, thư thả bóc vỏ, rồi đưa phần thịt quả mềm mượt trong suốt đến bên môi cơ việc. Nếm thử đi. Cơ việc há miệng ngậm nho vào, nuốt xuống nhưng vẫn không quên mình đang tức giận mà thêm một tiếng. Nếu như không phải tình cảnh hiện giờ không thích hợp, Vệ Liễm thật sự muốn bật cười thành tiếng. Cờ 3 tuổi, huynh không thấy mình rất trẻ con hả? Huynh hãy yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không khiến huynh mất thể diện đâu. Thể diện có gì quan trọng? Cơ việc liếc nhìn y, rồi lại quay đầu đi, khẽ nói. Người không sao mới tốt. Hắn hận tại sao lần trước đã nói sẽ dạy Vệ Liễm cưỡi ngựa, mà cứ rề rà mãi chưa bắt đầu. Giờ chỉ còn có 3 ngày, nước ngập đến đầu mới chịu đi nhảy. Cơ việc có là Gia Cát tái thế cũng không nghĩ ra cách giải quyết cục diện này. Bản thân hắn tự tin mình có thể thuần phục ngựa bờm đỏ sau 3 ngày. Nhưng người cưỡi ngựa trước mặt sứ thần 6 nước phải là Vệ Liễm. Con ngựa bờm đỏ kia có thể nhận hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận kẻ khác. Nếu con súc sinh kia dám hất Vệ Liễm té xuống, hắn sẽ chém đầu nó trước tiên. Ánh mắt Vệ Liễm sáng lấp lánh. Vậy là không còn giận ta nữa. Cơ việc lập tức nói, giận. Vậy, để nhận tội với bệ hạ, thần xin uống cạn ly này. Vệ Liễm cầm chén rượu lên. Một chén giải sầu thiên thu, vừa tránh được kiếp nạn đêm nay để người bôi thuốc chỗ khó nói, vừa thoát khỏi thảm cảnh bị cơ việc xử lý sau yến tiệc kết thúc, bất tỉnh nhân sự, mặc kệ tất cả. Y thông minh quá mà, rượu đúng là thứ tốt. Ngươi đừng! Cơ việc hoảng sợ, quay đầu lại, đã thấy Vệ Liễm một hơi cạn sạch cả ly rượu. Vệ Liễm giơ tay, quờ chút rượu vương bên khóe môi. Đừng cái gì! Rượu trong yến tiệc không mạnh như rượu cơ việc cố ý chuẩn bị lần trước, cho nên Vệ Liễm vẫn giữ được tỉnh táo. Rượu này rất ngon. Vệ Liễm dừng một chút, lại muốn trót đầy một chén, thêm chén nữa. Y cầm lấy quả nho trong đĩa, cơ việc. Hằng cảm thấy hình như Vệ Liễm hiện giờ cũng không phải tỉnh táo lắm. Thấy Vệ Liễm định cho quả nho còn chưa lột vỏ vào miệng, cơ việc vội vàng cướp lấy. Không được trực tiếp ăn như vậy. Nho đã được rửa, có thể ăn cả vỏ. Cơ việc chỉ lo dưới tình trạng này Vệ Liễm sẽ nuốt luôn cả hộp xuống. Ánh mắt Vệ Liễm đã nhóm men say. Huynh đưa đủ cho ta. Cơ việc, đây là nho. Đừng cướp rượu của ta. Đây là nho. Còn người huynh sao vậy chứ? Bản thân có rượu không chịu uống, cứ muốn cướp của ta. Cơ việc, hắn tranh luận với con ma men này làm gì chứ? Cơ việc nhanh chóng lột vỏ nho, đút vào miệng Vệ Liễm. Đây đây đây, rượu của ngươi. Vệ Liễm chậm rãi suy nghĩ một hồi, phun 2 hạt nho vào đĩa, bất mãn. Sao rượu này vẫn còn bã rượu? Khóe miệng cơ việc giật giật. Không tệ, còn biết nhổ hạt ra. Cuối cùng Vệ Liễm không chịu nổi nữa. Mí mắt y nặng trĩu, người nghiêng về một phía, tựa vào bả vai cơ việc, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Thời điểm thanh niên ngã vào, cơ việc không dám cử động, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Vệ Liễm, gọi, A Liễm. Thanh niên khép đôi mắt, hàng mi dài rũ xuống, ngủ rất yên bình. Tiếng đàn sáo réo rắt trong sảnh đường cũng không thể quấy nhiễu tới giấc ngủ của y. Cơ Việt giơ tay ra hiệu, ý bảo tất cả im lặng. Tiếng nhạc ngừng lại. Hôm nay cô mệt rồi, tiệc rượu giải tán thôi. Cơ Việt nói nhỏ, mọi người. Nghĩ chúng ta mù chắc, không phải ngài mệt mà là vị công tử trong lòng ngài đã say rất nồng, chúng ta thấy hết đó. Đương nhiên không có kẻ nào ngu ngốc dám nói thẳng ra, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Cung tiễn bệ hạ! Cơ Việt ôm Vệ Liễm ra khỏi Kim Loan Điện, lệnh không cho ai đi theo. Hắn sợ Vệ Liễm say rượu sẽ gây chuyện, không thể để kẻ khác nhìn thấy. Vừa ra ngoài điện, gió lạnh thổi tới, Vệ Liễm đã tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đã lập tức giãy giụa. Cơ Việt, huynh thả ta xuống, ta không muốn huynh ôm ta. Mặt Cơ Việt tối rầm, thả người xuống. Sao nào, đến cả cô cũng không được ôm ngươi. Vệ Liễm đứng trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu, âm thanh phát ra trong trẻo lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại mềm mại nũng nịu. Ta muốn huynh cõng ta. Vẻ mặt Cơ Việt bình tĩnh nhìn y. Mỗi lần Vệ Tiểu Liễm say rượu thì không chỉ dám láo xược gấp 10 lần thôi đâu. Vệ Liễm quấn lấy cổ hắn, hôn chuột lên khóe môi. Có được không vậy? Cơ Việt thở dài, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Vệ Liễm. Lên đi! Hắn cực ghét để lộ phần lưng không chút phòng bị trước kẻ khác. Một lưỡi dao lạnh như băng có thể đâm tới bất cứ lúc nào. Nhưng nếu người đó là Vệ Liễm, vậy thì không sao. Vệ Liễm nở nụ cười thỏa mãn giống như một đứa trẻ được cho kẹo, sung sướng từ dưới đất nhảy lên lưng Cơ Việt. Y nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức lực không hề nhỏ, cõng cũng rất nặng. Đương nhiên với Cơ Việt thì không đáng là gì. Hắn hơi điều chỉnh tư thế, xốc thanh niên lên. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, phản chiếu lên mặt đất hai bóng người thật dài. Thanh niên áo đen cõng thanh niên áo trắng. Từng bước, bước vững vàng. Thanh niên áo trắng nằm nhoai trên lưng người kia, nói thật nhỏ. Khi ta còn bé, lúc còn rất nhỏ, ta cũng thường ảo tưởng được phụ vương cõng trên vai. Sau đó ta mới biết, khi gặp ông ấy, ta chỉ có thể quỳ. Ta luôn cho rằng mọi vị quân vương đều như vậy. Nhưng Cơ Tiểu Việt, huynh không giống. Cơ Việt không dừng bước chân, chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên. Ồ, có gì không giống? Vệ Liễm nghiêm túc một lát, ghé đầu bên tai hắn, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ thích huynh. Biển người mênh mông, chúng sinh đông đảo. Ta chỉ thích huynh. Hết chương 47. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.